Vũ Thần Chúa Tể, chương 4320, Lão Tổ đều lừa. Gocchuyenaudio.com. Bất quá ngươi yên tâm, Cơ Thiên Quang Lão Tổ hôm nay đã sớm khôi phục, có này Tiêu Vô Đạo tinh huyết cùng sinh mệnh chi lực đủ có thể triệt để sống lại, sở dĩ, chỉ cần Tiêu Vô Đạo vừa chết, Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết là được thức tỉnh, nhưng nếu là Tiêu Vô Đạo không chết, Cơ Thiên Quang Lão Tổ vì khôi phục bộc phát ra khí tức tất nhiên sẽ đem trong cơ thể hai người sinh mệnh chi lực triệt để thôn phệ, bởi vậy cho dù vì này hai người, các ngươi cũng tuyệt đối không thể động thủ. Cơ Thiên Diệu hét lớn, làm cho Thần Công Thiên Tôn cùng Tần Trần đều biến sắc. Do dự một chút, Tần Trần cắn răng một cái. Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng nếu như Nguyệt cùng Vô Tuyết ra nửa điểm ngoài ý muốn, bản thiếu cho dù giết hết vũ trụ cũng muốn đưa ngươi Cơ ra diệt tộc. Tần Trần u quát lên, người tuổi trẻ, ngươi yên tâm, bản tổ lấy Cơ ra tổ tiên xin thề tuyệt sẽ không làm thương tổn hai vị này. Cơ Thiên Quang nhàn nhạt nói, đã như vậy, vậy bản tọa cũng không chen tay vào. Thần Công Điện Chủ ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói. Ngươi, người của Tiêu gia đều biến sắc, Tiêu Vô Đạo cũng là kinh sợ, này Thần Công Thiên Tôn, dĩ nhiên thấy chết mà không cứu. Ha ha ha, Tiêu Vô Đạo, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, mặc dù thi triển ra, hôm nay, chính là ngươi Tiêu gia ngày tận thế, tổ tiên đại nhân, giết hắn. Cơ Thiên Diệu hướng về phía Cơ Thiên Quang quát lên, Tiêu Vô Đạo trước kia, ngươi đoạn ta đại đạo, diệt ta bản nguyên, hôm nay, chính là ngươi ngày chết. Cơ Thiên Quang quát lạnh oanh, trong thân thể Thần Quang nở rộ. Giờ khắc này, cái này trước kia đã sớm hẳn là chết đi cường giả, trong thân thể dĩ nhiên bộc phát ra vô tận thần quang. Hai cổ âm dương chi lực nhanh chóng dung nhập vào Tiêu Vô Đạo trong thân thể. A, Tiêu Vô Đạo kêu thảm, thân thể hắn da thịt dĩ nhiên nhanh chóng khô quắt lên, tóc dần dần biến phải hoa dâm, cả người đang chậm rãi già đi. Quá trình này, tuy là cực chậm chậm, nhưng lại mắt trần có thể thấy, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Lão Tổ, Tiêu Vô Tận gào thét. Hắn xuất thủ tính toán giải cứu Tiêu Vô Đạo, nhưng vô dụng, ngược lại là trong thân thể lực lượng bị này âm dương đại điện thu nhận, khí thức uể oải kém chút ngã xuống, đành phải hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Tất cả mọi người cảm thụ được Tiêu Vô Đạo trong thân thể lực lượng đang chậm rãi biến mất. Một tên chí tôn, dĩ nhiên giống như trên thớt thịt cá vậy, mặc người chém giết. Ùng, lúc này, Cơ Thiên Quang trên thân, già nua khí thức mục nát, đang chậm rãi biến mất, một loại sinh mệnh lực lượng đang nở rộ nhân quảng cáo. Hắn tại thôn phệ Tiêu Vô Đạo lực lượng, khôi phục chính mình. Đáng sợ, thật đáng sợ, Cơ gia đáng sợ, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Lúc trước tại tỷ võ chiêu thân trên lôi đài, Cơ gia bị Thiên Công Tác Tiêu gia cùng rất nhiều thế lực áp chế, tất cả mọi người cảm thấy Cơ gia thậm chí muốn tiêu diệt tộc. Ai biết, phong hồi lộ truyền, trong chớp mắt Cơ gia dĩ nhiên biến phải đáng sợ như thế, lộ ra sắc bén nanh vuốt. Bao nhiêu năm, bản tọa cuối cùng khôi phục. Cơ Thiên Quang kích động ùng, trong thân thể hắn cuồn cuộn khí tức dũng động, một bên Tiêu Vô Đạo đã không cách nào dãy rủa, cổ trụ kiếp mãng chi lực đã bị thôn phệ không còn một mảnh, như là thây khô một dạng treo ở âm dương trong đại điện. Gocchuyenaudio.com. Bất quá ngươi yên tâm, Cơ Thiên Quang Lão Tổ hôm nay đã sớm khôi phục, có này Tiêu Vô Đạo tinh huyết cùng sinh mệnh chi lực đủ có thể triệt để sống lại, sở dĩ, chỉ cần Tiêu Vô Đạo vừa chết, Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết là được thức tỉnh, nhưng nếu là Tiêu Vô Đạo không chết, Cơ Thiên Quang Lão Tổ vì khôi phục bộc phát ra khí tức tất nhiên sẽ đem trong cơ thể hai người sinh mệnh chi lực triệt để thôn phệ, bởi vậy cho dù vì này hai người, các ngươi cũng tuyệt đối không thể động thủ. Cơ Thiên Diệu hét lớn, làm cho Thần Công Thiên Tôn cùng Tần Trần đều biến sắc. Do dự một chút, Tần Trần cắn răng một cái. Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng nếu như Nguyệt cùng Vô Tuyết ra nửa điểm ngoài ý muốn, bản thiếu cho dù giết hết vũ trụ cũng muốn đưa ngươi Cơ ra diệt tộc. Tần Trần u quát lên, người tuổi trẻ, ngươi yên tâm, bản tổ lấy Cơ ra tổ tiên xin thề tuyệt sẽ không làm thương tổn hai vị này. Cơ Thiên Quang nhàn nhạt nói, đã như vậy, vậy bản tọa cũng không chen tay vào. Thần Công Điện Chủ ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói. Ngươi, người của Tiêu gia đều biến sắc, Tiêu Vô Đạo cũng là kinh sợ, này Thần Công Thiên Tôn, dĩ nhiên thấy chết mà không cứu. Ha ha ha, Tiêu Vô Đạo, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, mặc dù thi triển ra, hôm nay, chính là ngươi Tiêu gia ngày tận thế, tổ tiên đại nhân, giết hắn. Cơ Thiên Diệu hướng về phía Cơ Thiên Quang quát lên, Tiêu Vô Đạo trước kia, ngươi đoạn ta đại đạo, diệt ta bản nguyên, hôm nay, chính là ngươi ngày chết. Cơ Thiên Quang quát lạnh oanh, trong thân thể Thần Quang nở rộ. Giờ khắc này, cái này trước kia đã sớm hẳn là chết đi cường giả, trong thân thể dĩ nhiên bộc phát ra vô tận thần quang. Hai cổ âm dương chi lực nhanh chóng dung nhập vào Tiêu Vô Đạo trong thân thể. A, Tiêu Vô Đạo kêu thảm, thân thể hắn da thịt dĩ nhiên nhanh chóng khô quắt lên, tóc dần dần biến phải hoa dâm, cả người đang chậm rãi già đi. Quá trình này, tuy là cực chậm chậm, nhưng lại mắt trần có thể thấy, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Lão Tổ, Tiêu Vô Tận gào thét, hắn xuất thủ tính toán giải cứu Tiêu Vô Đạo, nhưng vô dụng, ngược lại là trong thân thể lực lượng bị này âm dương đại điện thu nhận, khí tức uể oải kém chút ngã xuống, đành phải hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Tất cả mọi người cảm thụ được Tiêu Vô Đạo trong thân thể lực lượng đang chậm rãi biến mất. Một tên chí tôn, dĩ nhiên giống như trên thớt thịt cá vậy, mặc người chém giết. Ùng ùng, lúc này, Cơ Thiên Quang trên thân, già nua khí tức mục nát, đang chậm rãi biến mất, một loại sinh mệnh lực lượng đang nở rộ nhân quảng cáo. Hắn tại thôn phệ Tiêu Vô Đạo lực lượng, khôi phục chính mình. Đáng sợ, thật đáng sợ, Cơ gia đáng sợ, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Lúc trước tại tỷ võ chiêu thân trên lôi đài, Cơ gia bị Thiên Công Tác Tiêu gia cùng rất nhiều thế lực áp chế, tất cả mọi người cảm thấy Cơ gia thậm chí muốn tiêu diệt tộc. Ai biết, phong hồi lộ truyền, trong chớp mắt Cơ gia dĩ nhiên biến phải đáng sợ như thế, lộ ra sắc bén nanh vuốt. Bao nhiêu năm, bản tọa cuối cùng khôi phục, Cơ Thiên Quang kích động ùng ùng, trong thân thể hắn cuồn cuộn khí tức dũng động, một bên Tiêu Vô Đạo, đã không cách nào dãy rủa, cổ trụ kiếp mãng chi lực đã bị thôn phệ không còn một mảnh, như là thây khô một dạng treo ở âm dương trong đại điện. Góc truyện audio.com. Nhưng mà Tiêu Vô Đạo dù sao cũng là cường giả chí tôn, tuy bị vây khốn, trong khoảng thời gian ngắn còn sẽ không chết đi, nhưng cũng nhưng mà vấn đề thời gian mà thôi, chỉ chờ Cơ Thiên Quang triệt để khôi phục đủ để đơn giản đem diệt sát. Cơ Thiên Quang trong thân thể, sinh mệnh chi lực tung bay, tinh khí viễn mãn, âm dương hai cổ lực lượng, cũng dần dần muốn đi vào thân thể hắn, bị hắn trưởng khống. Một khi rất nhiều lực lượng dung nhập thân thể hắn, hắn liền có thể khởi tử hoàn sinh, mắt thấy thân thể hắn sẽ phải chậm rãi đứng lên, lần thứ hai khôi phục. Nhưng đột nhiên thời gian, băng, Cơ Thiên Quang trong thân thể, như là có đồ vật gì đó băng diệt một dạng, một cổ mục nát khí tức tử vong, lần thứ hai đem bao phủ. Đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người kinh hãi. Cơ Thiên Quang cũng tức giận cả giận nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Ong ong ong, liền thấy bốn phía từng đạo cổ trận chi lực oanh nhiễu, dĩ nhiên nhanh chóng quấn lên thân thể hắn, đang áp chế hắn lực lượng. Phát sinh cái gì, rất nhiều người đều biến sắc khó có thể tin. Chẳng lẽ là Tiêu Vô Đạo thủ bút, mọi người nhìn về phía Tiêu Vô Đạo, nhưng mà Tiêu Vô Đạo bị áp chế gắt gao, căn bản không có năng lực phản kích. Kia lại là chuyện gì xảy ra, Tổ tiên đại nhân, Cơ Thiên Diệu cũng biến sắc vội vàng xông lên trước, thần sắc nôn nóng. Nhưng mà, hắn đến Cơ Thiên Quang trước người, đột nhiên, giơ tay phải lên, oanh, dẫn động tứ phương cổ trận, chợt đặt tại Cơ Thiên Quang trên đỉnh đầu. Cơ Thiên Quang trong thân thể trước kia liên tục tràn ngập sinh mệnh chi lực cùng đáng sợ chí tôn khí tức đang nhanh chóng tiêu tán, đồng thời hướng Cơ Thiên Diệu trong thân thể vọt tới. Cơ Thiên Diệu, người xuất sinh này, đang làm gì? Cơ Thiên Quang giống giận nhân quảng cáo. Ha ha ha, làm cái gì? Cơ Thiên Diệu ngửa mặt lên trời cười ầm ầm. Tổ tiên đại nhân, ngươi nói ta đang làm gì? Đương nhiên tại thôn phệ lực lượng ngươi, ngươi đã chết nhiều năm như vậy, vì sao còn phải sống lại đây? Ngoan ngoãn chết đi không tốt sao? Cơ Thiên Diệu diện mục dữ tợn giống như ác ma. Chuyện gì xảy ra, trên sân tất cả mọi người kinh sợ, làm sao Cơ Thiên Diệu cùng Cơ Thiên Quang trong, bản thân chém giết? Lão Tổ, Cơ Thiên Tề, Cơ Tâm Giật, Cơ Thiên Đạo, Cơ Nam An cùng Cơ Gia Thiên Tôn cũng đều kinh hãi, ào ào kinh sợ. Tất cả câm miệng, cho ta lui lại, Cơ Thiên Diệu giữ tợn nói, sau đó nhìn Cơ Thiên Quang cười lạnh nói. Tổ tiên đại nhân, ngươi cũng là chết qua một lần người, cần gì phải suy nghĩ sống lại đây. Nhiều năm như vậy, vãn bối một mực cung cấp nuôi dưỡng ngươi dưỡng phân, ngươi đã sống lâu như thế, cũng không kém, phải lưu chút điểm cơ hội cho chúng ta người tuổi trẻ. Ngươi, có ý gì, Cơ Thiên Quang cả giận nói. Ha ha ha, có ý gì ngươi không hiểu, Cơ Thiên Diệu giữ tợn nói. Ngươi đã già, vì để ngươi khôi phục nhất định phải thôn phệ này âm trúc long thú cùng tổ tiên huyễn linh khổng tước vương lực lượng bản nguyên, thậm chí còn muốn thu nhận này Tiêu Vô Đạo chí tôn chi lực. Thế nhưng, cái này quá phí phạm tụ toàn bộ cùng ngươi một thân, bao gồm này vô số năm qua vạn tộc sinh mệnh cùng tinh huyết, còn có ta Cơ gia tộc người, ngươi cũng bất quá là khởi tử hoàn sinh, chỉ là một tên chí tôn thôi, tiềm lực đã kiệt quệ. Vì phục sinh ngươi một cái ta Cơ gia làm mất đi tương lai phát triển, cần gì chứ? Góc truyện audio.com. Nhưng mà Tiêu Vô Đạo dù sao cũng là cường giả chí tôn, tuy bị vây khốn, trong khoảng thời gian ngắn còn sẽ không chết đi, nhưng cũng nhưng mà vấn đề thời gian mà thôi, chỉ chờ Cơ Thiên Quang triệt để khôi phục đủ để đơn giản đem diệt sát. Cơ Thiên Quang trong thân thể, sinh mệnh chi lực tung bay, tinh khí viễn mãn, âm dương hai cổ lực lượng, cũng dần dần muốn đi vào thân thể hắn, bị hắn trưởng khống.